Xe đạp lách cách tôi vẫn chưa quên. Đường thì tôi chơi vơi, còn tôi vẫn cứ đứng đợi. Em nhẹ bước đến, mi đã thôi hẹn. Trời chờ cho heo mây, vì tôi đã lỡ yêu em. Cũng may đường về nhà em quá xa, tôi mới được trông ngóng em buông lời hát. Nhớ thương ngại ngùng nhìn em thoáng qua. Hạ ơi đừng trôi mãi mặc kệ em với tôi đi về. Mới chỉ nhìn em khóc, tôi bỗng chợt nhận ra đã yêu em rồi. Sáng trong cho mình nhìn trôi, giờ ánh mắt em trong lòng tôi ngập ngừng chưa nói. Mãi sao để cho anh lòng em đi về. Khoảnh khắc tôi chưa nên cầu, hàng mi ướt rung rung buông dài theo cơn gió bên nhẹ tà áo. Con đường tôi đi với em, dù phía trước có mưa rào, chân đường hơi ta sẽ qua. Chỉ muốn em dành tặng cho tôi những ngày thơ đầu, được dỗ dành em khi em buồn, đừng chờ em đưa em về. Đường này là đường cho tôi chờ em mãi thôi, không dừng. Đường tôi đi cùng em mãi thôi không ngừng. Chợt hiện lên dòng suy nghĩ tôi chưa từng kể em nghe lời yêu biết đâu. Thôi đừng đợi chờ em như chờ anh nắng lên. Chờ cho lại nghe tiếng con tim thổn thức. Nhẹ nhàng hương hoa gần đến sát bên, theo chiều phai gió dựa vai tôi mỗi khi đi về. Mới chỉ nhìn em khóc, tôi bỗng chợt nhận ra đã yêu em rồi. Sáng trong cho mình ngừng trôi, rồi ánh mắt em trong lòng tôi ngập ngừng chưa nói. Mãi sau để cho anh ngóng em đi về. Khoảnh khắc tôi chưa nên cầu, hoa cứ ngắt ngưng em đêm hè dòng sông khẽ bên. Chưa có mưa gió, trong đường hơi ta sẽ qua. Chỉ muốn em dành tặng cho tôi những ngày thơ đầu, được dỗ dành em khi em buồn, đừng cho em đưa em. Sao chẳng cần lên tiếng, tâm tư này để tôi cất riêng cho mình. Giờ vẫn đạp xe như bao ngày, hạ vẫn dần trôi. Nhớ thương em, tôi đưa em về. Bầu trời xa xa lên rồi ánh mắt em trong lòng. Nhớ thương em, lỡ mai sau này chẳng thể mãi đón được, lại cứ thế ngóng trông. Cho tôi chờ em mãi thôi không ngừng. Đường tôi đi cùng em mãi thôi không ngừng. Chẳng cần lên dòng suy chỉ nghĩ tôi chưa từng. Đường tôi đi cùng em mãi thôi không ngừng. Chợt hiện lên dòng suy nghĩ tôi chưa từng kể em nghe lời yêu biết đâu. Thôi đừng.